Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156 Bách Quỷ Dạ Hành. Phiêu, Đại Ly ra đầu có chút lạnh cả người, giống như ở nàng khái niệm nhận chi, có thể làm lơ trọng lực ảnh hưởng bay tới thổi đi đến trừ bỏ tu vi cao thâm tiên nhân hoặc là người tu tiên. Cũng liền những cái đó quỷ a quái a gì đó, mà ở loại này mảnh đất hoang vu. Lại xuất hiện đến như thế âm trầm quỷ dị. Sẽ là người tu tiên cùng tiên nhân. Đại Ly dùng ngón chân đầu phỏng chừng hạ chính mình tiến vào kinh đô sau số phận. Không khỏi mãnh trợn trắng mắt, ni ma. Phỏng chừng thật là muốn gặp quỷ kia từng hàng. Đến có bao nhiêu quỷ a? Cố tình nàng còn mẹ nó không học được bắt quỷ. Xấu số đều. Hàn Tu Duẫn cũng xuyên thấu qua kẹt cửa thấy được làm hắn thiếu chút nữa hồn phi phách tán một màn. Tuấn Tiếu khuôn mặt nhỏ đều trắng bệch, so Đại Ly mặt còn bạch. Nhưng là vốn đang tính khẩn trương Đại Ly, vừa thấy đến thằng nhãi này đôi tay bắt lấy gà nướng. Run nhẹ nhẹ, kia cảnh tượng thấy thế nào như thế nào buồn cười, nàng đó là cong cong môi. Trong mắt xẹt qua một tia ý cười, sau đó đem bàn tay đặt ở môi trước. Nhẹ hư thanh hạ, Hàn Tu Duẫn nuốt nuốt nước miếng, gật gật đầu, nhẹ nhàng buông gà nướng, bất quá lại không tính toán đem hỏa tắt bởi vì quỷ sợ hỏa. Mọi người đều biết, nếu không có hỏa, bọn họ hai cái sợ là muốn một bước khó đi, hai người thật cẩn thận, không dám nháo ra động tĩnh gì, mà Đại Ly liền dựa vào ván cửa phía trước quan sát đến bên ngoài cảnh tượng. Chủ yếu là nàng lo lắng những cái đó không biết có phải hay không quỷ đồ vật sẽ lưu ý đến bọn họ, nếu đối phương chỉ là đi ngang qua, hơn nữa không tính toán mua nước tương, như vậy bọn họ cũng coi như là tránh thoát một kiếp. Nếu nhân ra không phải đi ngang qua, hơn nữa không mua nước tương, như vậy hai người liền hô hấp đều là cực kỳ nhẹ nhàng chậm chạp, rất sợ kinh động chúng nó. Bất quá làm cho bọn họ hai cái càng ngày càng cảm thấy tâm lạnh chính là từ kẹt cửa thẩm thấu tiến. Vào khí lạnh càng ngày càng nồng. Đại Ly còn hảo, dù sao cũng là huyết tộc chi thân. Nhưng là Hàn Tu Duẫn lại là thân thể thẳng phát run. Chỉ có thể cường ngạnh cắn răng kiên trì, bất quá Đại Ly thực sầu lo. Sợ tiểu tử này khái nha thanh âm quá vang, một lát sau. Những cái đó đen tuyền đồ vật phiêu xa tới thiếu. Ít nhất ly này gian phá miếu càng ngày càng gần. Tựa hồ chính là chiều bên này phương hướng tới. Cái này làm cho Đại Ly hận không thể một phen trừ. Chết Hàn Tu Duẫn. Ni ma. Địa phương nào không hảo tuyển. Tuyển cái này phá mà. Không phải nói liền hoang vắng một ít sao. Xưng sao còn mẹ nó trêu chọc nhiều như vậy quỷ. Đại Ly đánh giá tính hạ. Mấy chục cái luôn có đi. Nha nha, Hàn Tu Duẫn bị Đại Ly trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Cũng là khóc không ra nước mắt. Hắn lại không phải phong thủy đại sư. Nào biết đâu rằng xem địa phương a. Bất quá hối hận cũng là vô dụng. Hai người đều là không dám nháo ra động tĩnh gì. Nếu chỉ là bọn hắn hai cái đảo cũng thế. Nhưng là trên giường còn có cái Vân Tam Nương đâu. Hàn Tu Duẫn nhưng thật ra kéo kéo Đại Ly tay áo. Ý bảo nàng trước đào tẩu. Bất quá Đại Ly quay đầu lại chừng hắn một cái. Vươn ra ngón tay. Trên mặt đất hạt cát thượng rồng bay phượng múa viết xuống bốn chữ. Lan ngươi nha. Hàn Tu Duẫn. Hắn biểu tình cái kia xuất sắc a. Bất quá thời gian quá thật sự gian nan. Đại Ly một phương diện đối với này đó hắc đồ vật thực cảm thấy hứng thú. Muốn chúng nó đi nhanh điểm làm nàng một thấy phương dung. Một phương diện lại sợ đối phương không phải chính mình có thể ứng phó. Hy vọng chúng nó phiêu đến chậm một chút, ước chừng qua hơn 10 phút sau. Vài thứ kia rốt cuộc thổi qua tới. Bất quá lại là dọc theo phá miếu trước tiểu đạo. Nhắm hướng đông phương bắc hướng. Cũng chính là Đại Ly bọn họ từ kinh đô tới cái kia phương hướng. Cái này làm cho hai người nhẹ nhàng. Thở ra, chỉ là đôi mắt lại vừa thấy. Xuyên thấu qua kẹt cửa. Nhìn đến 7-8 mét rất xa ngoại trên đường nhỏ trôi nổi quá khứ đồ vật. Ước chừng thấy được 7-8 phần bộ dáng, Hàn Tu Duẫn chỉ nhìn thoáng qua. Liền phải hôn quá mức đi, Đại Ly cũng vẻ mặt đau khổ, hãn. Nàng khi nào dự cảm như vậy chuẩn, thật đúng là mẹ nó là quỷ. Hơn nữa là, Bách Quỷ Dạ Hành, ánh trăng sái lạc ở nay đó một cái nối gót một cái quỷ ảnh mặt trên. Xa xem là đen tuyền. Đó là bởi vì trên người chúng nó bao phủ từng đoàn hắc khí. Nhưng là một gần xem, cho dù là cách 7-8 mét xa xem, Đại Ly cũng có thể nhìn đến chúng nó bộ dạng, bộ dáng gì cũng có. Có gầy trơ xương như sài, sắc mặt vàng như nến, đồng tử trắng dã, ăn mặc quần áo ở hắc khí che lấp hạ cũng xem không lớn rõ ràng, cũng có thiếu cánh tay gãy chân. Dọc theo đường đi tí tách, đồ nhiễm đầy đất, Đại Ly vừa thấy, môi đều tê dại, huyết nga, còn ở chảy huyết, bất quá dáng vẻ này phần lớn biểu tình dữ tợn đáng sợ. Đôi mắt oán độc không cam lòng, Đại Ly nhưng thật ra trước kia nghe nói qua. Mỗi người đều nói thân thể tóc da đến từ cha mẹ. Nếu thân thể bị tàn hại mà chết, phần lớn không thể giải thoát. Oán khí sẽ thực trọng, đến nỗi chặt đầu treo cổ chết đuối này đó. Càng là oán khí dày đặc, này đó đều rất có thể trở thành lệ quỷ, mà ở Đại Ly hiện tại nhìn ra xem ra. Chỉ là đảo qua, là có thể nhìn đến thật nhiều cái hình thái khủng bố quỷ, còn có một ít hình thái rất quái dị. Tựa hồ cũng không phải người, mà là thú thể gì đó. Tỉ như linh thú trạng, ước chừng phân biệt không nhiều lắm 100. Nói là Bách Quỷ Dạ Hành thật đúng là không phải khoa trương. Đều là bay lên không trôi nổi, không có bóng dáng, chậm rãi phiêu động chung cuốn dày đặc hàn khí. Quanh mình căn bản không có bất luận cái gì thanh âm. Đại Ly liền một tia sinh vật hô hấp đều nghe không thấy, tựa hồ đều là sợ hãi, hô hấp. Hô hấp, Đại Ly biểu tình lù lù biến đổi. Đúng vậy, này đó dã thú gì đó sớm đã dự cảm nói này trăm quỷ đã đến. Cho nên mới chạy đi hoặc là nín thở. Như vậy liền chứng minh hô hấp rất quan trọng. Tựa như thiên nhiên chung một ít sinh vật có thể dự cảm bão cuồng phong gió lốc gì đó. Làm ra tương ứng tránh né phản ứng, nghĩ đến đây. Đại Ly lập tức nắm cái mũi của mình. Quay đầu nhìn về phía Hàn Tu Duẫn. Chỉ cái mũi của mình. Đóng chặt miệng, Hàn Tu Duẫn đôi mắt run lên. Vội gật đầu, cũng ngừng lại rồi hô hấp. Một bên gión ra gión rén đến đi hướng Vân Tam Nương nơi đó. Nhưng là tổng không thể không cho Vân Tam Nương hô hấp đi. Nàng hiện tại ở ngủ say. Cũng không thể tự mình nín thở. Kia làm sao bây giờ? Hàn Tu Duẫn linh cơ vừa động. Cầm lấy trên mặt đất một cái ngày thường trang thủy không bình. Nhẹ nhàng đặt ở Vân Tam Nương miệng mũi phía trên. Vừa lúc có thể che lại một ít hô hấp. Cũng may Vân Tam Nương ngủ đến chết. Căn bản không cảm giác được khác thường. Đại Ly trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Lần thứ hai quay đầu nhìn về phía khe hở. Lại là đồng tử co rụt lại. Lập tức quay đầu đối Hàn Tu Duẫn làm một cái mặt quỷ. Hiếm lạ cổ quái. Rất là đột ngột, Hàn Tu Duẫn ngẩn ra. Có ý tứ gì? Mặt quỷ, quỷ, quỷ. Hàn Tu Duẫn lập tức một phen kéo Duẫn Tam Nương. Bối ở trên lưng, cũng bất chấp rất nhiều. Hướng ra ngoài môn chạy đi. Lúc đó, Đại Ly cũng vọt qua đi, lắc lư. Vốn dĩ liền không kiên quyết cửa gỗ phát ra cà cà thanh. Sau đó ầm ầm vỡ vụn. Ngao, ô ô, mị, cổ quái quái quỷ thanh truyền đến. Sân trước cửa thình lình đã đôi mười mấy chỉ quỷ. Mà Đại Ly phía trước xuyên thấu qua kẹt cửa nhìn đến đó là một con quỷ trôi nổi hướng bọn họ nơi. Này, xấu số A, phỏng chừng là bọn họ hô hấp sớm bị phát hiện. Hoặc là phía trước thấm vào nhà nội âm khí đã cảm giác được bọn họ này đó người sống huyết nhục khí. Vì, làm những cái đó quỷ đã biết dù sao hiện tại bọn họ là đã bị theo dõi. Hàn Tu Duẫn chạy phía trước, đó là bởi vì Đại Ly có tâm lót sau. Bất quá nàng thiệt tình không có như vậy sợ hãi. Chỉ là trước mắt có Hàn Tu Duẫn hai người. Nàng có điều cố kỵ bên này. Ba người đã chạy ra khỏi phá miếu. Những cái đó quỷ dường như ăn thuốc kích thích giống nhau. Tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Hô hô đến bay tới, mà cái kia trên đường nhỏ quỷ vừa thấy đến phía trước có người bỗng nhiên vụt ra. Kia khí vị nghe thấy tới, đó là sao động lên, thế nhưng là muốn lệch khỏi quỹ đạo tiểu đạo quỹ đạo. hoang vắng hoang dã bên trong. Ba người chạy gấp, phía sau đuổi theo những cái đó hung thần ác sát dã quỷ. Ai nha má ơi, này cảnh tượng đều có thể đi chụp phim kinh dị. Hàn Tu Duẫn chạy như điên, tuy rằng tốc độ không chậm, nhưng là vẫn là bị kéo vào khoảng cách. Những cái đó lạnh lẽo âm khí tựa hồ cuồn cuộn mà đến. Ly đến gần, đó là có cổ hư thối người chết hương vị. Làm Hàn Tu Duẫn mấy dục buồn nôn, mà Đại Ly đâu? Chạy vội chung, đột nhiên quay người, đối thượng những cái đó ác quỷ. Nhếch miệng cười, nói một câu, thật khó xem a. Các ngươi cũng liền buổi tối dám ra đây đi một chút, giống quỷ loại này sinh vật. Kỳ thật cũng coi như được với là một loại linh hồn thể. Cũng có hỉ giận nhạc buồn. Chỉ là oán hận cùng không cam lòng còn có uống máu sao chiếm cứ bọn họ chủ yếu cảm xúc. Bất quá bọn họ cũng là cáu giận bị nhục nhã. Giờ phút này bị Đại Ly như vậy vừa nói, đó là cái phẫn nộ a. Nguyên bản liền vặn vẹo khuôn mặt liền cùng có vẻ đáng sợ. Quỷ khóc sói gào giống nhau, gào thét hội tụ một đoàn, vọt đi lên. Bất quá đúng lúc này, Đại Ly quỷ quyệt sau này nhảy lên, nửa bước bay lên không, xoay chuyển thân thể, đôi tay chung bùm bùm lóe lóa mắt điện quang, tới vừa lúc. Đưa các ngươi một cái lễ vật. Bạch bạch, hai cái đầu lớn nhỏ lôi cầu một trước một sau ném hướng mười mấy chồng chất cùng nhau quỷ. Trước kia liền nói quá, lôi là thiên địa bên trong chí sát đến cương chi vật. Quỷ vốn là sợ hãi sát khí. Như là những cái đó pháp trường thượng quái từ tay cả đời giết người nhiều như vậy. Nhưng là cũng không vài người lệ quỷ dám tìm hắn. Chính là bởi vì người này sát khí quá nặng mà lôi sở dĩ được xưng là thiên địa hình phạt. Là rất có tích nhưng theo. Tỉ như truyền thuyết Xâm La địa phủ bên trong cũng đều là lấy lôi hình vì lớn nhất trừng phạt. Huống chi là kim đan lúc sau nhiều lần lôi kiếp đâu. Cho nên, Đại Ly như vậy vừa ra tay, ngang nhiên nổ chết những cái đó đạo hạnh không lắm tiểu quỷ. Dọa sợ cách đó không xa một ít đại quỷ, bất quá cũng chỉ tranh thủ đến một chút thời gian, chờ Đại Ly. Bọn họ chạy ra bất quá trăm mét xa, những cái đó quỷ đó là đồng thời phát cuồng giống nhau. Chiều bọn họ đánh tới, Đại Ly sửng sốt. Tình huống như thế nào a, đây là giống nhau nói đến quỷ cùng người giống nhau, cũng là có sợ hãi cảm, bị nàng như vậy một dọa, không nói dừng tay, cũng đến hòa hoãn hạ đi, như vậy còn cùng tiêm máu gà giống nhau, chẳng lẽ là bị sét đánh choáng váng. Bất quá thực mau, Đại Ly đó là biết vì cái gì, chuẩn xác mà nói, những cái đó quỷ là chiều Hàn Tu Duẫn đuổi theo, mà mục tiêu là Vân Tam Nương. Đáng chết, mấy thứ này là muốn bám vào người. Đại Ly khẽ cắn môi, thầm mắng này đó quỷ gà tặc. Thân hình chợt lóe, lù lù hóa thành một cái thẳng tắp huyết tuyến biểu bắn mà ra. Ngay lập tức đó là chắn Hàn Tu Duẫn phía sau, gấp giọng một câu, này đó quỷ theo dõi mẫu thân ngươi, chạy nhanh véo tỉnh nàng, thà rằng thương gân cốt cũng không thể làm này đó quỷ truyền chết khởi đến trên người nàng. Vốn chính là đem chết chi thân, nếu là còn bị bám vào người, đoạt cuối cùng một phân sinh khí, bất tử mới là lạ. Hàn Tu Duẫn đánh một cái cơ linh, đối với Đại Ly nói cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Hắn liền nói này đó quỷ như thế nào cứ như vậy dây dưa không thôi đâu. Quay người lại, buông Vân Tam Nương. Ngón tay véo nàng người chung, bên này, những cái đó quỷ đen nghìn nghịt một mảnh, đã vây quanh lại đây, PS, kia gì, cảm giác tiên hiệp văn hương vị ra tới mộc có. Hảo đi, ta viết gặp thời chờ cảm thấy chính mình ở viết khủng bố văn. Vốn dĩ lá gan có chút tiểu, thượng WC đều có điểm sợ hãi, dọa nước tiểu đều, bất quá các ngươi yên tâm, quỷ lại đáng sợ. Chúng ta Đại Ly cũng là quỷ hút máu, không lộng chết bọn họ. Hết chương.